Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt. Tuy rằng hắn cũng có chút khuyết điểm như là bá đạo, lạnh lùng, đã muốn làm thì không muốn đợi, nhưng hắn dù sao cũng không có ngược đãi cô, ít nhất ở phương diện này còn rất tin cậy. Chỉ cần hắn không có người bên ngoài, cô nguyện ý nghe lời của mẹ chồng, cùng nhau cho nhau một cơ hội, có lẽ lúc nào đó có thể quay lại yêu đương chủ nợ. Kha Khải Đường rất ít khi cùng mẫu thân nói chuyện tâm sự, cả hai đều có sự nghiệp muốn làm, gặp mặt cũng liền chào nhau một tiếng, hai tiếng. Sự thân mật giữa hai người cũng như đi đường qua lại không hề sai biệt lắm. Bởi vậy, khi hắn dừng xe lại trên đường, ngồi ở trong xe, nghe lời của mẫu thân thông báo, lời đầu tiên mà hỏi hắn, có phải còn có người phụ nữ bên ngoài hay không? Làm cho hắn có bao nhiêu kinh ngạc? Đương nhiên không có. Hắn âm thầm may mắn, hôm nay do thê tử xin nghỉ ngơi một ngày, vạn nhất bị cô nghe được sẽ không tốt cho lắm. Khổng Lệ Ngọc một bộ thần bí, hề hề mở miệng. Trăm ngàn, đừng nói cho lão bà, ngươi biết. Kỳ thật chính là cô ấy nói cho ta biết. Nói con thời gian trước, ăn chơi đàng điếm, không có trở về nhà. Làm cho cô ấy sợ tới mức, trong lòng đã có bóng ma. Cô ấy nói cho người biết sao? Đây đúng là nghiêm trọng nha, hắn thật không thể nào biết được thê tử của hắn lại nghĩ lại chuyện này. Khó trách gần đây bọn họ sớm chiều ở chung mà lại như cách một tầng băng mỏng. Cô có phải vẫn thường nghĩ hắn trở thành người bắt cá hai tay hay sói lang hay không? Còn bé muốn ta giúp điều tra con, nhưng mà ta đã tìm người tra xét nửa ngày cũng không có chút manh mối nào. Nếu muốn rõ ràng thì đúng là trực tiếp tới hỏi con sẽ tốt hơn. Người trước tiên đáng lẽ là nên hỏi con. Chính mình mẫu thân tự nhiên lại tìm người điều tra. Kha Khải Đường thiếu chút nữa là nổi nóng. Ai biết nam nhân các ngươi khi nào nói thật, khi nào nói dối. Cho dù con có là con của ta đi chăng nữa, cũng không thể tin được. Khổng Lệ Ngọc cố ý nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật đối với đứa con này vẫn là có phần tin tưởng. Tiểu tử này chính là một cây ngay, không sợ chết đứng. Lúc trước, sau khi cùng con dâu thân cận, đã không còn có mấy chuyện phiền toái tới nữ nhân nữa, một lòng muốn đem con dâu cưới vào nhà. Hôm nay tuy rằng biểu hiện có câu nệ một chút, cũng chưa từng phát hiện có ý đồ ngoại tình. Kha Khải Đường âm thầm thở dài, mẫu thân không phải người dễ ứng phó. Con thật sự không có, con sẽ cùng thần du nói cho rõ ràng. Đừng nói là ta nói nha, bằng không về sau có bí mật gì nó cũng sẽ không nói cho ta biết. Con biết rồi. Hắn cũng hiểu được, nếu là làm cho thê tử mất đi tin tưởng đối với đồng minh, chỉ sợ hắn về sau sẽ không còn biết được chuyện gì nữa. Tắt di động, hắn làm vài cái hít sâu, thử điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Rất nhanh sẽ về nhà, hắn phải bình tĩnh đối mặt với thê tử cùng các con. Mặc kệ như thế nào, cha mẹ không nên tranh chấp ở trước mặt con cái. Cái loại thống khổ này chính hắn trước đây đã chịu đủ rồi. Chủ tịch, về nhà. Thanh âm của lái xe đánh thức thần trí mơ hồ của hắn. Vì thế, hắn gật gật đầu nói, à, ngày mai gặp. Vào cửa, lại ngoài ý muốn, không thấy thê tử tới đón tiếp. Chẳng lẽ cô còn chưa về nhà? Điều này sao có thể? Sau kết hôn, cô mỗi ngày đều chờ hắn về nhà, bất chấp mưa gió. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn còn không kịp đặt câu hỏi, người hầu đã chủ động báo cáo trước. Phu nhân phát sốt, buổi chiều đã đi bệnh viện khám. Sau khi trở về, liền ngủ thẳng đến hiện tại. Chuyện này phát sinh từ khi nào? Như thế nào lại không có ai nói cho ta biết? Kha Khải Đường vừa nghe cả người đều choáng váng. Trong ấn tượng của hắn, thê tử trừ bỏ lúc mang thai cùng sinh sản, chưa bao giờ phải vào viện. Hôm nay tự nhiên bệnh đến mức phải vào đó khám, có phải là do hắn gây áp lực quá lớn với cô hay không? Người hầu có điểm ủy khuất cúi đầu. Là phu nhân yêu cầu không được nói cho tiên sinh. Được rồi, trước hết là như vậy. Kha Khải Đường bước nhanh vào phòng khách, chỉ thấy các con hướng hắn chạy tới. Gần đây quan hệ cha con của hắn tăng lên không ít. Kha Hoàng Kiệt cướp việc báo cáo. Mẹ sinh bệnh. Đúng vậy, mẹ sinh bệnh, đang ngủ. Kha Nhược Lan không thiếu cũng thông báo theo. Ta biết rồi, chúng ta cùng đi xem mẹ. Bất quá chúng ta nên im lặng, không thể ầm ĩ đến mẹ, biết không? Dạ. Tiểu huynh muội cùng nhau gật đầu đáp ứng. Kha Khải Đường dắt con trai cùng con gái, ba người lặng lặng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lý Thần Du. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net